Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Lâm Chánh đứng chờ ở trước cổng hoài mà không thấy chàng trai tên Khánh Huy ở đâu cả. Chỉ thấy có một mình Như Ý bước ra, cho nên anh ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Ủa sao kỳ vậy kìa? Nè nè cô, cô trong công ty ra, cô có thấy cái anh trợ lý tên Huy ở đâu không vậy? Khánh Huy đi chơi rồi. Anh đưa tôi đi tìm anh Huy nha. Ê, đâu có được. Ông chủ kêu tôi chở Khánh Huy đi gặp Huy mà. Tự nhiên cô lại kêu tôi chở đi. Tôi là em của Khánh Huy, anh ấy giao trách nhiệm lại cho tôi, anh hiểu chưa? Ủa gì vậy sao? Tôi xin lỗi. Vậy bây giờ cô đi theo tôi nha. Vậy nên đi được rồi ha. Chánh bất đắc dĩ phải đưa Như Ý đi tìm Huy, anh cứ lầu bầu một mình. Cái vụ này mà Huy nó biết được, tôi sẽ bị cách chức á. Anh có chức vụ lớn ở công ty hả? Anh làm chức gì vậy? nói cô đừng cười nha. Tôi là vệ sĩ cho ông chủ á. Vậy mà tôi cứ tưởng. Tưởng cái gì? Tôi tưởng ông phó giám đốc chứ. Ý trời ơi, tôi học dốt lắm, bị cậu chủ mắng hoài à. Anh biết chỗ của Minh Huy thường đến hả? Biết chứ. Tôi bị ông chủ kêu theo dõi cậu ấy hoài à, cho nên biết rành lắm. Dạ anh bị anh ấy hăm he đuổi việc phải không? Chẳng những hăm dọa mà tôi thấy hình như là cậu muốn làm thiệt á. Cậu Huy không có thích nói giỡn đâu. Cái chuyện này á thì nghĩ lại tôi thấy chắc tại thấy anh hiền cho nên Minh Huy mới hù dọa anh đó thôi. Không phải đâu. Cô chưa có biết gì về Huy đâu. Tôi là anh họ của nó nên tôi rành lắm. Nhưng mà anh quá hiền cho nên anh ấy mới bắt ăn hiếp anh á. Dù mới quen nhưng mà Minh Huy không có dám hù dọa tôi đâu. Thì cô mới quen cậu, cô tìm làm gì? Ai biết cậu ấy làm gì đó đều bị cho vô cái danh sách sổ bìa đen hết á. Là sao? Làm gì mà đưa vô sổ bìa đen ghê dữ vậy? Như Ý nghe nói đến đây thì mỉm cười. Nói chuyện với anh chàng Chánh này thiệt là vui. Như Ý cảm thấy thoải mái hơn ở trong văn phòng của giám đốc. Có lẽ chỗ đó ngột ngạt quá cho nên Huy không thích hay chăng? Có nghĩa là vô sổ bìa đen là nếu mà ai biết chuyện của cậu á là cậu cho dè hết. Sao kỳ cục vậy? Nè, tại cậu xài tiền dữ lắm. Nè, mà còn cái việc cái việc đồ bịch thì sao hả? Cô có phải là người yêu mới của Huy không? Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ là một người bạn và không có quan hệ gì với Minh Huy hết á. Vậy cô kiếm Huy làm gì? Nó không có muốn gặp cô đâu. Nói chung là tôi vì công việc và vì ông chủ của anh. Nè, anh đừng có tò mò không có nên đâu. Tôi biết rồi. Có phải cô là thám tử phải không? Sao anh biết? Tôi có nghe cậu Huy cãi với ông chủ về cái vụ này. Cậu ấy nói là cậu bị xúc phạm đời tư. Vậy à? Như Ý cắn nhẹ móng tay, cô suy nghĩ miên man một hồi, cô mới lên tiếng hỏi. Mà anh nè, anh có biết thám tử là làm gì không? tôi đâu có biết, chắc là cũng ngon lành lắm hả? Có giống mấy người điệp viên không cô? Bật cười trước vẻ ngây ngô của Chánh, Như Ý lên tiếng đùa. Anh đã từng làm thám tử cho ông chủ của anh, còn làm bộ nữa. Cái gì? Tôi không biết thám tử là gì thì làm sao mà làm được. Nè, anh có theo dõi Minh Huy không? Thì ông chủ kêu có. Rồi anh ấy đi đâu, ở đâu, làm gì anh cũng biết hết đúng không? Đúng vậy. Rồi Minh Huy có quen với ai nè, có xài tiền như thế nào thì anh cũng rành hết đúng không? Vậy thì anh chẳng là thám tử thì gọi là gì nữa? Cái đó là tôi chỉ đi theo rồi coi làm gì rồi báo lại cho ông chủ thôi mà. Thì thám tử là vậy đó. Anh là loại thám tử bị lộ, cho nên ông chủ mới nhờ người khác thay thế. Nè, nhớ, đừng có bếp xếp nghe chưa? Thì ra là vậy. Được rồi, tôi nhớ. Bây giờ đi đâu? Trời đất ơi, anh chở tôi mấy vòng Đà Lạt để tìm Minh Huy, sao lại hỏi tôi? Thằng Huy nó thấy mặt tôi đó là nó giọt liền à. Hay là bây giờ tôi tới chở tới chỗ đó rồi cô vô một mình nha. Như Ý nhìn quanh cái quán bar mang tên Sao Đêm đập vào mắt người đi đường, cô lên tiếng. Ban ngày mà Minh Huy vào đây để làm gì? Thì cô cứ vô trong đó đi rồi cô biết chứ gì. Thì người ta uống rượu, người ta giải trí rồi giải sầu. Minh Huy thích uống rượu sao? Chắc là không có đây rồi. Cô theo tôi. Bị đưa đi đưa lại, Như Ý mệt phờ cả người, cô lên tiếng than thở. Anh có biết mệt không vậy anh Lâm Chánh? Tôi thở không ra hơi rồi đó. Chắc nó đi cưỡi ngựa trên núi rồi. Hay là cô về đi. Đừng theo nó làm gì mất công lắm. Hả? Anh nói tôi bỏ cuộc hả? Còn lâu á. Nè, cô leo núi nổi không vậy? Thằng Huy nó từng cưỡi ngựa leo núi, nó lái xe mô tô lớn, cỡ cô làm sao mà rượt theo kịp mà đòi theo dõi nó. Bây giờ như vậy nè, chúng ta sẽ kết hợp với nhau để cùng theo dõi Minh Huy. Biết anh ấy ở đâu thì anh phone cho tôi, rồi tôi sẽ đi tìm. Còn bây giờ thì... Thì bây giờ đi về chứ làm sao. Hôm nay mất dấu con thỏ này rồi. Có tìm cũng mất công phí sức thôi. Ha, anh nói đúng ha. À mà nè, anh có biết cưỡi ngựa không Lâm Chánh? Biết chưa. Tôi từng đua ngựa với thằng Huy mà còn chút xíu nữa là mất mạng luôn á. Trời ơi, sao vậy? Thì té ngựa chứ làm sao. Mai mà gãy có cái giò. Thì ra là vậy. Nè, mà anh có biết leo núi không? Biết chứ. Thằng Huy á, nó hay trèo lên mấy cái núi cao mà không biết nó làm cái giống gì trên đó nữa. Anh có thể tập cho tôi lái xe mô tô phân khối lớn được không? Chứ cái vụ này tôi nghĩ cô tới trường học đi. Tôi sợ mình làm không được á. Được rồi, không sao hết. Ngày mai á anh tập cho tôi nha. Hay là cô nhờ Huy nó tập cho cô, nó giỏi lắm á. Anh có thiệt là vậy không vậy? Ai đời mình theo dõi người ta lại nhờ người ta giúp cho mình? Không có cái chuyện đó đâu. Nè, bộ cô tính nhất định là phải chinh phục được nó chứ. Tôi để cô lắm á. Nhưng mà nè, nhớ nha, cái thằng đó đó nó nhiều người yêu lắm á, đứa nào á cũng đẹp hết trơn á. Như Ý có vẻ hơi buồn khi nghe câu đó, nhưng mà cô che giấu bằng cái nhếch môi bất cần. Tôi và cậu chủ của anh á gặp nhau á là chỉ có gây cãi thôi. Tôi có người yêu ở Hàn Quốc rồi, đừng có hiểu lầm. Thì ra là vậy. Nhưng mà cô phải biết mặt người yêu của thằng Quy để tránh hiểu lầm á. Hiểu lầm cái gì? Người yêu của anh ta ở đâu hả? Một cô á tên là Linda Mộng Quyên. Người nước ngoài hả? Đúng rồi. Một cô gái lai Mỹ, tóc bạch kim, mắt xanh xanh. Còn cô thứ hai? Đó là một cô họa sĩ đang làm vẽ thiết kế cho cái công ty quảng cáo Tiến Giang. Cô này thì nhu mì, đảm đang, trẻ đẹp, cũng đại khái là giống như mấy cô Việt Nam, rất là hiền thục. Cậu chủ của anh yêu một lần thứ hai người con gái như vậy hả? Trời ơi, nếu mà hai người còn nói gì nữa. Chẳng những hai mà còn thêm ba bốn cô nữa. Ây, tôi cũng không biết cái trái tim của nó có bao nhiêu ngăn nữa. Đây đúng là một kẻ đa tình, lãng tử, đáng ghét. Nó mà lãng tử cái gì, lãng nhách thì có. Ông chủ đó đang ép cậu là phải cưới vợ gấp đó. Rồi anh ta có bằng lòng không? Ôi, nó mê chơi gần chết. Nó giống như con ngựa, nó chạy vòng vòng cả ngày, ai mà giữ được nó. Như ý không nói gì thêm, cả buổi quanh quẩn khắp nơi ở Đà Lạt, cô muốn về nghỉ ngơi, tránh rồ ga vọt thẳng. Anh biết là Như ý đã mệt rồi. Hai người chia tay nhau dưới đồi mộng mơ, bởi vì Như ý muốn ở đó lang thang thêm chút nữa mới đi về. Ánh nắng vàng yếu ớt rọi trên những vạt sao nhai đủ màu sắc đồi mộng mơ trong buổi hoàng hôn thật là lãng mạn. Như ý ngồi trên đồi nhìn xuống vạn lý trường thành thu nhỏ bên dưới. Cô nghe tâm hồn của mình lâng lâng một cách kỳ lạ. Như ý cũng không hiểu nổi lòng mình, tự nhiên lại đi chuốc lấy cái buồn cái mệt vào thân làm cái gì. Cô biết giờ này ông Thành đang ngồi chờ cô về. Cô chỉ cần đi ra đi vào, ăn no, mặc đẹp và ngủ, cô sẽ mơ thấy tất cả. Những giấc mơ đẹp luôn đến với cô. Vậy mà cô lại không làm vậy. Như ý không biết là mình đang theo đuổi một cái điều gì, hay là một ý tưởng lạ lùng nào đó, ngông nghênh, hay là đang theo đuổi một tình yêu. Cô không dám nghĩ đến điều đó, bởi vì cô biết là Quy đâu phải là của riêng cô. Quy tròn mắt ngạc nhiên khi thấy từ xa một cô gái mặc một bộ đồ màu đen phi ngựa lên trên đồi. Cô cúi rạp mình trên lưng ngựa. Một bức tranh thật quyền quặc và thật đẹp. Không biết là anh có phải là đang mơ hay không. Thoáng chốc là cô gái đã biến mất vào trong rừng thông xanh thẳm ở dưới chân đồi. Không thể nào được. Làm gì thời này mà có một vị nữ tướng xinh đẹp giống như trong tranh hiện ra. Quy lên ngựa phóng theo hướng cô gái vừa biến mất. Nhưng mà Quy không thấy gì ngoài cảnh rừng núi mênh mông thâm thẳm bạt ngàn. Quy thích lên ngọn núi cao này một mình. Anh phi ngựa như điên leo núi và ở tận nơi có mây khối giăng mờ mờ ảo ảo giống như thế này. Như ý đã nhận lời theo dõi Minh Quy, cho nên cô phải tập cưỡi ngựa leo núi. Chính cô vừa chạy qua trước mắt của anh. Cả hai ở phía bên kia sườn núi, cho nên Quy không tìm thấy cô. Chánh kiên trì tập cho Như ý cưỡi ngựa. Cả hai mệt đờ cả người, nhưng mà hôm nay Như ý đã dám phi ngựa một mình qua sườn núi bên này. Chúng ta đi tìm Minh Quy đi. Không được đâu. Quy nó đang ở trên núi, nó có thể nhận ra mình. Bây giờ cô tập lái mô tô hay là tập leo núi nha. Nghe Lâm Chánh đề nghị, Như ý cùng với Chánh bước vào sân tập cưỡi ngựa. Như ý rất thích cho nên cô tập nhanh và lái xe mô tô cũng vậy luôn. Cô đội cái nón an toàn vô đi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha Lâm Chánh. Hai chiếc xe cùng hụ còi. Như ý cho xe lao nhanh về phía trước. chánh rượt theo, anh nhường cho cô. Chạy hết hai vòng, Như Ý ngừng lại và lên tiếng hỏi: Anh thấy sao? Có bằng Minh Quy chưa? Chưa đâu, nhưng mà hình như cô muốn thách đấu với Quy phải không? Cả hai, vừa thách đấu vừa theo dõi, tôi quyết không có chịu thua anh ta đâu. Bộ nó chê cô hả? Đâu có, anh ta dám sao? Lâm Chánh lắc đầu. Tự nhiên ông chủ bắt anh phải theo giúp Như Ý tất cả những gì Như Ý muốn. Biết đâu mai này Như Ý lại giống như thằng Quy thì sao? Một cô gái nhu mì mà lại đi học cưỡi ngựa giống như xé gió, phóng mô tô giống như tên bắn trên đường, rồi bám vào vách núi để leo trèo. Anh nghĩ đến đây thì lắc đầu chán nản. Như Ý ngạc nhiên lên tiếng hỏi: Anh Chánh, sao anh không vui vậy? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng sợ cô thiệt á. Anh sợ tôi? Sao kỳ vậy? Tôi thấy tương lai của cô có bộ mờ mịt rồi đó. Tự nhiên một tiểu thư đài cát, không biết vì cái lý do gì mà lại đi theo Quy vậy. Tôi thấy đó, cô nên trở về tiệm bánh giúp ba mình phát triển nghề nghiệp thì nó đúng hơn. Anh biết về tôi nhiều quá vậy? Có phải cô giả làm Khánh Quy phải không? Như Ý cười khúc khích. Lâm Chánh làm bộ thật khéo, không gì có thể che mắt được anh ta cả. Cô nhăn nhó lên tiếng nói: Trời ơi, tôi không ngờ là tôi bị anh theo dõi bấy lâu nay. Bộ tôi quẩn hay theo mà đi theo cô? Chẳng qua tôi nghi ngờ là không hiểu vì sao cô đi xin việc ở công ty mà không có hỏi lương bổng thấp cao gì hết, rồi lại đồng ý giúp ông chủ tôi làm những cái chuyện nguy hiểm như vậy. Vậy mà cũng làm. Nè, có phải cô yêu cậu Quy không? Như Ý nghe hỏi thì ngẩn người ra suy nghĩ. Cô thích làm theo những gì mình muốn làm. Cô cũng thích chơi ngông giống như Quy. Ba cô cần cô làm bếp, nướng bánh, pha bột, bắt bông kem. Những thứ đó không ngoài khả năng của cô. Như Ý bắt đầu lo lắng, hình như là cô đang đi sai đường. Không lẽ bây giờ quay lại? Nghĩ đến đây Như Ý lại không muốn chút nào hết. Cô khoát tay đội cái nón an toàn lên trên đầu. Lâm Chánh biết cô đang phấn khích. Tuổi trẻ bây giờ hình như hơi lạ, cho nên anh đành làm theo cô. Như Ý phóng vút đi. Hai người đang tập trên vòng đua, chợt nghe tiếng mô tô chạy ngang mình. Như Ý quýnh quán chạy tới. Tim cô đập rộn rã trong lòng ngực như sắp vỡ tung. Cô mong hết đường đua, Như Ý thắng két lại. Chiếc mô tô đậu sát bên chân cô. Hai người từ từ mở cái nón an toàn ra. Rồi người bên kia chợt lên tiếng kêu lớn: Ủa, Như Ý, sao lại em ở đây? Là anh hả Minh Quy? Anh làm em chút xíu nữa là té rồi đó. Trời ơi, anh không ngờ là em ngon lành chịu chơi vậy. Chắc có lẽ anh nhìn lầm em rồi. Sao hả? Anh có muốn đấu với em phải không? Em lái xe cũng dữ dội ác liệt lắm, nhưng mà chỉ mới tập vợt làm sao bằng dân chuyên nghiệp được. Vừa nói Quy vừa nhìn quanh quất như kiếm cái gì. Như Ý ngạc nhiên lên tiếng hỏi: Anh tìm cái gì vậy? Hình như là em đi tập với một người nào nữa đó, phải đúng, không? Đúng vậy. Ủa, Mà anh ấy biến đâu mất rồi ta? Bạn trai của em hả? Nói tầm bậy. Anh ấy là thì là huấn luyện viên của em. Anh nhìn ở xa anh thấy cái dáng của người này quen lắm. Mai mà rượt kịp em, nếu không đó anh có thể biết ảnh là ai nếu mà không bảo đảm là anh không có quen với anh ta đâu. Không thể nào được. Nói đến đây Quy đột nhiên nhìn vào bộ đồ đen trên người của Như Ý, rồi anh lầm bầm: không thể nào, không thể nào như vậy được. Hai người ngồi xuống về cỏ bên đường. Như Ý nhìn Quy rồi lên tiếng hỏi: Anh làm gì mà lẩm bẩm giống như là đọc thần chú vậy? Em biết cỡ ngựa không vậy? Biết. Vậy mình đi cỡ ngựa nha. Không, em muốn đi về. Anh thì anh lại muốn coi em cưỡi ngựa. Thì ra là bác Thành bị con gái của mình đánh lừa. Như Ý bật dậy, cô lấy cục đá nhỏ chọi vào Minh Quy và lên tiếng: Anh dám kết tội em hả? Bác Thành nói lúc này em ngoan lắm, em đã xin việc ở công ty cái thời trang lớn nào đó. Anh nghe nói vậy thì anh cứ tưởng là hiện giờ em đang yểu điệu bước từng bước trên sàn diễn. Ai mà ngờ em đi tập cưỡi ngựa, tập chạy mô tô. Ý, ghê thiệt á. Thì tại vì em sắp đóng một bộ phim hành động, cho nên em phải tập những cái này. Bộ anh không biết hả? Ủa vậy em là diễn viên hả? Khó tin quá ha. Không tin hả? Nói cho anh biết nha, người yêu của em á là diễn viên điện ảnh Khải Thanh, đang du học ở Nam Hàn đó. Vậy sao? Hình như là anh không vui khi mà nghe em có người yêu ha. Nếu vậy để anh về anh hỏi lại trái tim mình coi. Có thể là nó cũng đang xao động vì em lắm chứ. Hey, anh thích đùa lắm phải không? Anh đâu có nói giỡn đâu. Có nói thiệt em cũng đâu có tin đâu. Mấy ngày nay anh làm gì ở đâu vậy? Ủa, em tìm anh hả? Tìm anh để làm gì? Anh đâu là cái gì trong mắt em chứ. Thì biết vậy. Em nhưng mà em hỏi anh làm gì? Thì thích hỏi thì cứ hỏi thôi. Lịch sự mà. Nè, mình là bạn, gặp nhau hỏi thăm quan tâm thì chỉ có dành cho những người mà mình thương yêu thôi, có phải vậy không? Phải. Nè, có phải là anh thường đưa người yêu mình đi chơi không? Sao anh hỏi vậy? Vì anh thích hỏi tại sao lắm hả? Bực mình quá. Thôi bây giờ vậy, mình đi ăn nha. Anh sẽ làm cho em hết bực bội. Được á, em đang đói đó. Cảm ơn lời mời của anh nha. Em có thích Nghĩa Đàm không? Không. Anh muốn đưa em đi chơi, nhưng mà cái chỗ này anh nghĩ chắc em không dám tới đâu. Tại vì em không thích thôi. Chứ nơi nào mà em đã muốn tới đó hả, em sẽ tự động tới, cho dù đó có là hang hùm đi nữa. Anh biết là em không có sợ ai. Tuy nhiên anh nghĩ em là cô gái yếu đuối, không nên một mình tới những nơi này khi mà không có cái người bảo vệ kế một bên. Sợ gì chứ. Nè, mà anh có tự bảo vệ mình được không mà đòi bảo vệ cho người khác? Nói giỡn thôi, làm sao anh dám múa rìu qua mắt thợ. Anh sợ Thành tàn phế lắm. Biết thì tốt rồi. Thôi bây giờ đi không? Em về nhà đó. Làm gì mà hối dữ vậy? Bác Thành sẽ không có lo lắng chờ đợi đâu. Nếu mà bây giờ anh gọi cho bác một tiếng là xong à. Như Ý đưa tay ra định cản không cho anh gọi điện thoại cho ba mình. Cô sợ ông Thành cười cô. Với cô, Quy chưa là gì hết, một chút cảm tình cũng chưa có. Cô bây giờ chỉ nhớ có một mình Khải Thanh mà thôi. Không hiểu sao lúc buồn cô lại thích tìm Quy để mà trút giận. Cô cảm thấy bớt giận nhiều lắm. Chắc là Quy cũng biết điều đó, cho nên chưa bao giờ anh nói tiếng thân mật với cô, trừ cái lời xưng hô ngọt liệm anh và em. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Đường Ngày Ấy của tác giả Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.